Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151: Cấm chế. Ngô Tàng Chân phủ ngoài cửa. Hắc Đế ánh mắt hồ nghi tại Trầm Mộng Thu cùng Trần Trường Sinh trên thân dò xét không ngừng. Làm sao? Trần Trường Sinh nhíu mày liếc một cái Hắc Đế, tâm lý có chuyện ẩn ở bên trong, bị nhìn như vậy rất là có chút không thoải mái. Hắc Đế đánh cay ánh mắt, ra hiệu Trần Trường Sinh cùng hắn đến bên cạnh vừa nói chuyện. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu, gặp Trầm Mộng Thu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đẹp ít nhiều có chút khó chịu. Cố kỵ Trầm Mộng Thu có ý tưởng, hắn nhìn về phía Hắc Đế bất mãn nói, có lời gì ngay tại cái này nói. Đai đen ánh mắt không khỏi xem thường một số. Dù sao cũng là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, đi ra ngoài bên ngoài vẫn như thế lo lắng nữ nhân, liền không cảm thấy xấu hổ. Ta là muốn nhắc nhở ngươi. Hắc Đế đón đến, sau đó nói, Thủy Thần Hồ chính là vô số vương giả hội tụ chi địa, hung hiểm vô cùng. Ta biết, Trần Trường Sinh từ tốn nói, lại hung hiểm địa phương, có hắn trông coi Trầm Mộng Thu há có thể ngoài ý muốn nổi lên. Tương phản, lại an toàn địa phương, chỉ cần hắn không tại, hết thảy ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Người trước hãy nghe ta nói hết. Hắc Đế trầm ngâm nói, nước này thần hồ có cấm chế, tu là thấp nhất cũng phải bán bộ vương giả mới có thể tiến nhập. Tối cao thì là đại thành vương giả. Trừ cái đó ra, những người khác bất luận là ai cũng đừng hòng bước vào nửa bước. Mà ta sang ra, Mộng Thu cô nương tu vi tựa hồ vẫn kém một chút. Như thế tới địa điểm, nàng tiến không Thủy Thần Hồ, một thân một mình bên ngoài chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Trần Trường Sinh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn một chút Trầm Mộng Thu, ân tu vi không biết lúc nào đã bắt kịp hắn. Đến tôn chủ cảnh giới, xem ra trong khoảng thời gian này cũng phải không ít cơ duyên. Bất quá thật là có chút thấp, đã có tu vi hạn chế, Mộng Thu vẫn là không đi thêm phiền. Trầm Mộng Thu gặp Trần Trường Sinh nhíu mày, nàng nhẹ nhàng cười nói, công tử đi nhanh về nhanh mới là khẩn yếu nhất. Trần Trường Sinh là thập phương vương, hắn là tuyệt đối không thể rời đi thập phương thành quá lâu. Không sao, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, tại Thủy Thần Hồ khai phóng trước đó, để ngươi đột phá bán bộ vương giả chính là, nói hắn đưa ra một cái giới chỉ nói, nơi này có 500 khỏa huyền linh thạch, ngươi cầm trước dùng, ngoặc kép chấm than. Bên cạnh Hắc Đế con mắt đều trừng lớn, 500 khỏa huyền linh thạch, đây chính là 15 cái ức a. Vẫn là cầm trước dùng Trần Trường Sinh xuất thủ xa hoa như vậy sao? Cái này quá quý giá. Trầm Mộng Thu mi tâm cũng là nhảy một cái. Khổng lồ như vậy một cỗ tư nguyên cho nàng một người dùng, thực sự có chút thụ chi không tầm thường. Người người có phần. Trần Trường Sinh đón đến nói, đây là thập phương vương để cho ta chuyển giao các ngươi. Tính toán là các ngươi bận bịu lâu như vậy khen thưởng. Hắc Đế cũng có, ta cũng có. Hắc Đế sắc mặt đều hưng phấn một số. Đây là ngươi, 100 khỏa, cứ như vậy nhiều. Trần Trường Sinh miễn cưỡng cho Hắc Đế soạt 100 khỏa huyền linh thạch. Có chút không phải đặc biệt tình nguyện, nếu không phải vì để Trầm Mộng Thu cầm yên tâm thoải mái. Hắn tính toán, nên khen thưởng vẫn là đến buông xuống. Ta làm sao lại ít như vậy? Hắc Đế không khỏi không cam lòng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Có phải hay không là ngươi tiểu tử tham? Ngươi được bao nhiêu? Có liền thỏa mãn đi. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến qua loa tắc trách một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói. Thu, trên đường chăm chỉ tu luyện. Về sau ta cho ngươi luyện chế đan dược phối hợp tu hành, đủ để cam đoan ngươi tại Thủy Thần Hồ khai phóng trước đó đột phá bán bộ vương giả cảnh giới. Cái này đa tạ công tử. Trầm Mộng Thu có phần có chút bất an nhìn một chút Hắc Đế. Hai người đãi ngộ to lớn như thế, khó tránh khỏi nhận người suy nghĩ nhiều, nhưng Trần Trường Sinh an bài như thế, nàng một cự tuyệt nữa hội bác Trần Trường Sinh cái này thập phương vương mặt mũi. Đây là tuyệt đối không làm được, cho nên đành phải ủy khuất Hắc Đế một người qua suy nghĩ nhiều. Hắc Đế dương mắt nhìn hai người, trong đầu chặn muốn mạng, rõ ràng là hắn tìm Trần Trường Sinh đi chung lên đường. Kết quả hiện tại, hắn giống như thành dư thừa nhất cái kia, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không nên trộn lẫn tại Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu trước mặt. Cảm giác chính hắn dư thừa là một chuyện, tâm lý dính nhau là trọng yếu nguyên nhân. Khục, Hắc Đế không khỏi lên tiếng. Ngươi lại thế nào? Trần Trường Sinh quay đầu, thần sắc không kiên nhẫn nhìn về phía Hắc Đế. Hắc Đế tâm lý biệt khuất, nhưng cân nhắc đến chỗ tốt, vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Cái kia, luyện đan thời điểm có thể hay không giúp ta cũng luyện chế một phần? Là như thế này, ta gần nhất cơ duyên không nhỏ, cách đột phá vương giả không xa, chắc hẳn có công tử luyện đan nhất định có thể đánh vỡ ràng buộc, trở thành vương giả. Thiếu không ngươi, Trần Trường Sinh thuận miệng nói một câu, quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, chúng ta lên đường đi. Được, hai người sóng vai đi ở phía trước. Hắc Đế hít sâu một hơi, một người yên lặng theo ở phía sau. Trên đường đi, hắn nhìn lấy Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu ở phía trước hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là trò đùa. Ngẫu nhiên sẽ còn chỉ điểm mấy chỗ nơi xa phong cảnh. Nghiêm chỉnh một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng, Hắc Đế mặt càng thêm đen. Đây là qua hung hiểm vô cùng thủy thần hồ tranh đoạt cơ duyên. Này làm sao nhìn đều giống như du sơn ngoạn thủy qua, không được. Thủ không cái này khí. Hắc Đế theo ở phía sau, muộn thanh muộn khí do dự một chút, sau đó đến tả cận một thành trì bên trong tìm cỗ xe ngựa đi ra nói. Cái kia, Hữu Tâm. Hắn còn chưa mở miệng, Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu hướng hắn cười cười, trực tiếp lên xe, song song ngồi tại trong xe. Hắc Đế nhìn xem trong tay roi ngựa, trầm mặc không nói gì tính toán. Trung thực làm mã phu, mắt không thấy tâm không phiền, cũng rất tốt. Trong núi lớn đường tuy nhiên gập ghềnh, mà lại yêu thú đông đảo, ven đường gian nguy, bất quá người đi đường nhưng cũng không ít. Thủy thần hồ khai phóng là ngàn năm vừa gặp đại cơ duyên, đủ để cho toàn bộ đại sơn người vì đó mạo hiểm tiến về. Trần Trường Sinh ba người đi theo người đi đường, thuận lợi liền đuổi tới thủy thần hồ. Thủy thần hồ rất là bao la, lúc này chính vào mặt băng tan giã. Hồ nước sóng nước lấp loáng thời khắc, liếc nhìn lại bích thủy trời xanh một màu, hết sức tinh xảo xinh đẹp. Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu ở bên hồ thưởng nước. Hắc Đế ra ngoài đầu tìm hiểu tin tức trở về. Chúng ta đi trước bên cạnh thủy thần thành đi. Nước này thần hồ đừng nhìn mặt băng tan giã, có thể phía dưới cấm chế còn không có mở ra, vào không được. Hắc Đế nói. Trần Trường Sinh nhìn một chút Trầm Mộng Thu, gật đầu nói, cũng tốt, Mộng Thu tu vi còn không có đột phá, ta vừa vặn qua tìm luyện đan địa phương, trước chợ nàng đột phá tu vi, ta qua hỏi thăm một chút chỗ nào có thể luyện đan. Hắc Đế, buồn bực thanh âm gật đầu, ba câu nói không rời Trầm Mộng Thu tâm tư này, trước kia còn biết che lấp. Hiện tại làm sao lại như thế trắng trợn. Ba người nước vào thần thành, tại Hắc Đế chỉ dẫn dưới, rất nhanh tới một tòa đan lâu. Linh khí này khôi phục thiên địa đại biến về sau thiên hoang chi địa, cùng trước kia đại lục khác biệt, nơi này hết thảy truyền thừa đều không có đoạn tuyệt. Đan đạo, trận đạo, thậm chí đoán tạo thần binh lợi khí đường đều là hưng thịnh. Muốn tìm cái luyện đan địa phương cũng không khó khăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.